Thậm chí, nếu anh có đủ thời gian để đả thông kinh mạch toàn thân và gia cấp thêm cho kinh mạch, thì còn có thể phát huy tối đa uy lực của kim cương chỉ. Xét cho cùng, việc quan trọng nhất mà Ngô Bình cần làm là luyện khí. Bây giờ, anh đã ở cấp luật động của cảnh giới khí. Cấp này dạy cách hít thở làm sao để giúp chân khí có quy luật vận chuyển đặc biệt. Chân khí không cùng cấp thì uy lực cũng khác xa nhau. Chân khí của Ngô Bình được gọi là chân khí huyền hoàng là vì nó có quy luật đặc biệt. Trong thiên địa huyền hoàng quyết, chân khí huyền hoàng cũng có cấp bậc từ ngũ phẩm đến nhất phẩm. Nhất phẩm là mạnh nhất, còn ngũ phẩm là yếu nhất. Chân khí của Ngô Bình đang ở cấp tứ phẩm, vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn. Chân khí cấp tứ phẩm có khả năng xuyên thấu rất mạnh, nó có thể đánh bỏ cách cả ngọn núi. Chân khí cấp tam phẩm thì có sức tàn phá khủng khiếp, nên còn được gọi là năng lực bùng nổ. Nó có thể bùng nổ uy lực trong một phạm vi nhỏ, chỉ cần tung một quyền bất kỳ cũng có thể đánh vỡ tim hay xương của người khác. Bất giác đã đến 3 giờ sáng, Ngô Bình cảm thấy chân khí của mình chợt ngừng tụ. Anh động tinh thần thì phát hiện chân khí của mình đã lên cấp tam phẩm rồi. Hay, chân khí cấp tam phẩm kết hợp với kim cương chỉ thì uy lực sẽ tăng thêm một bậc. Ngô Bình thầm nghĩ. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng động nào đó nên nhìn ngay ra ngoài. Lúc này, trách một góc ở ngoài cổng có một bóng đen đang dính sát vào tường như con rơi. Ngô Bình biết ngay đó là một cao thủ, hơn nữa còn rất giỏi trinh sát. Điều này chứng tỏ hành tung của nhà họ Chu đã bị phát hiện rồi. Người này chỉ đến dò đường trước thôi. Ngô Bình đến thở đi ra ngoài. Anh ấn ngón tay cái vào tường. Đó chính là kim cương ấn. Kim cương ấn có khả năng tấn công xuyên thấu và cản lực tàn phá. Dù cách một bức tường dày 20 phần thì cũng tạo ra một lực rất mạnh. Hự! Đột nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống. Bóng đen ghé sát người vào tường đã rơi xuống đất. Miệng, mũi, tai và mắt của hắn đều chảy máu ròng ròng. Hắn chết ngay tại chỗ. Một cú điểm chỉ của Ngô Bình đã đánh nát tim hắn, nên hắn mới chết ngay lập tức. Anh khẽ trèo qua tường, rồi lôi thi thể ấy ném xuống dòng sông sâu ở gần đó, rồi đi về luyện công tiếp. Chu Thành Nghiên và Chu Truyền Võ nghe thấy tiếng động thì đều đi ra hỏi. Chúng ta bị lộ tung tích rồi, nhưng không sao, anh đã luyện xong kim cương chỉ rồi, nên không việc gì phải sợ. Chu Thành Nghiên ngạc nhiên nói. Người đâu rồi ạ? Anh đánh chết xong ném xuống sông rồi. Ngô Bình thờ ơ đáp. Dù đã giết người, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh. Lúc này, tất cả những ai xuất hiện ở đây đều có ý đồ giết họ, nên anh không thể nương tay được. Và lại, đã là chuyện giang hồ trả thù lẫn nhau, thì anh cũng không lo pháp luật can thiệp nữa. Chu Truyền Võ nói. Chú nhờ người hỏi hộ thì biết, Kiều Bá đã mời ba trợ thủ đến. Họ đều là cao thủ cảnh giới khí. Người cháu vừa đánh chết là một trong số đó. Ngô Bình gật đầu. Đúng là cháu vừa đánh chết một người có tu vi ở cảnh giới khí. Chu Truyền Võ ngẩn ra, thầm thấy khâm phục Ngô Bình, rồi nói. Ngô Bình, khi nào Kiều Ba đến, chúng ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng. Ngô Bình bình thản đáp. Kiều Ba là trung tâm, chỉ cần đánh chết ông ta, thì những người khác không còn đáng ngại nữa. Chu Truyền Võ gật đầu. Đúng, nhưng Kiều Ba lại là người có thực lực mạnh nhất. Chu Truyền Võ vừa nói dứt câu thì Ngô Bình chợt liếc nhìn lên trên rồi hô. Người đến rồi, mở đèn. Căn nhà vốn tối om chợt bừng sáng. Ngô Bình đi ra mở cửa. Có ba người đang đứng bên ngoài. Bọn họ đều mặc những bộ đồ đen xì. Người đứng giữa hơi thấp, mặt tròn, đôi mắt sáng quắc, đôi tay lộ ra ngoài thì trắng nõn nà như tay con gái. Ngô Bình híp mắt lại, chứng tỏ đây chính là Kiều Ba. Hơn nữa, ông ta còn tu luyện thiết xa trưởng đến cảnh giới cao nhất rồi. Kiều Ba nhìn thấy Ngô Bình thì hỏi. Cậu là ai? Ngô Bình tự nhiên đáp. Tôi là bạn trai của Chu Thanh Nghiên. Kiều Ba cười lạnh nói. Con rể tương lai của nhà họ Chu à? Tốt, để giết luôn một thể. Uỳnh! Mặt đất chợt rung chuyển. Ngô Bình lập tức ra tay mà không nói dài dòng. Không một động tác thừa, anh nhanh chóng thi triển kim cương chỉ để điểm vào ngực của Kiều Ba ngay. Kiều Ba giật mình rồi cười lạnh, bàn tay trắng nõn như ngọc tung ngay một chưởng về phía Ngô Bình. ông ta đã tu luyện thiết xa trường đến tầng thứ 5. Hiện giờ, trường lực của ông ta rất mạnh, nhưng chưa gặp được đối thủ xứng tầm, vì thế ông ta không coi Ngô Bình ra gì hết. Ngón tay cái của Ngô Bình điểm vào lòng bàn tay của Kiều Ba, một luồng sức mạnh cực kỳ sắc bén đã bùng nổ. Ầm, máu bắn tung lên, lòng bàn tay của Kiều Ba đã bị thương. Ông ta gào lên rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng Ngô Bình đã đuổi theo rồi tung chiêu kim cương long trào thủ vào ngực ông ta. Phụt, lưng Kiều Ba nhô lên. Cột sống lưng, tim và phổi đều nát bét. Người ông ta mềm nhũn ngã xuống đất. Hai người đứng cạnh ông ta thấy thế thì sợ hãi rồi lùi lại, sau đó ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Tấn công xong, Ngô Bình cũng lùi lại rồi nhìn hai người kia. Kiều Ba đã chết, hai người còn muốn đánh tiếp không? Người đứng phía bên trái đáp. Người đã chết rồi thì chúng tôi cũng không ở lại nữa, Ngô Bình nói. Dưới sông có một cái xác, là người của các ông đấy, vớt về đi. Người đó im lặng rồi đi ra sông vớt xác, sau đó nhanh chóng rời đi. Người còn lại cũng thở dài một tiếng rồi nói. Kiều Ba tính sai rồi. Dứt lời, người đó cũng bỏ về. Khoan đã, Ngô Bình gọi người đó lại. Người đó sầm mặt hỏi. Cậu bạn muốn giữ tôi lại à? Ngô Bình đáp. Ông về, bảo với đám đệ tử của Kiều Ba là nếu họ muốn trả thù thì trong vòng 3 ngày tới cứ đến tìm tôi. Quá thời gian ấy, nếu họ còn dám bén mảng đến, tôi sẽ đến tận nhà từng người để hỏi thăm đấy. Còn nữa, ông mang xác của Kiều Ba về đi. Tôi sẽ chuyển lời. Người đó nói rồi khiêng thi thể của Kiều Ba nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ngô Bình đóng cổng, Chu Thanh Nghiên và Chu Truyền Võ lập tức đi ra. Họ đi rồi sao? Chu Truyền Võ hỏi. Ngô Bình đáp. Kiều Ba đã chết, hai người kia cũng rút rồi. Chu Truyền Võ thở phào một hơi. Ngô Bình, cháu vất vả rồi. Ngô Bình vươn vai nói. Chuyện nhỏ thôi ạ. Chú cho người thăm dò phía nhà họ Kiều đi, chắc sắp có tin rồi đấy. Chu Truyền Võ gật đầu. Ừ. Dù chỉ là một trận đại chiến ngắn ngủi, nhưng Ngô Bình đã phải dồn hết toàn sức, nên bây giờ anh cảm thấy rất mệt. Dặn dò giam ba câu xong, anh về phòng nghỉ luôn. Đến khi trời sáng, Chu Thanh Nghiên mang bữa sáng đến. Ngô Bình ăn qua loa một chút rồi hỏi. Có tin tức gì chưa? Chu Thanh Nghiên gật đầu. Kiều Ba có một người con trai, hắn đã tìm một người trung gian đến hòa giải, nói là đồng ý bồi thường 20 triệu cho chúng ta, sau này hai bên không còn nợ nần nhau nữa. Ngô Bình hỏi. Chúng ta đã đánh chết bố hắn mà hắn lại đền tiền cho chúng ta ư? Chu Thanh Nghiên đáp. Đây là quy luật trong giang hồ mà, ai mạnh hơn thì người ấy thắng thôi. Con trai của Kiều Ba không giỏi võ nhưng lại rất giỏi kinh doanh, chắc hắn sợ chúng ta đến nhà đòi mạng nên mới muốn đền tiền cho mình. Ngô Bình gật đầu nói. Nếu ở đây không còn chuyện gì nữa thì anh về đây. Chu Thanh Nghiên gật đầu. Em về cùng anh, đưa cả ông đi luôn. Vì thế Ngô Bình lái xe đưa mẹ mình và Chu Viện Sơn cùng Chu Thanh Nghiên quay về huyện Minh Dương. Anh đưa Chu Viện Sơn và Chu Thanh Nghiên về căn biệt thự của họ trước, rồi mới đưa Trương Lệ về nhà. Vừa mở cổng ra, họ đã nhìn thấy có một phong thư kẹp ở khe cửa nhà. Ngô Bình cầm bức thư lên, anh đã đọc được nội dung bên trong nhờ đôi mắt xuyên thấu. Trong thư chỉ viết 3 giờ chiều gặp nhau ở công viên Thanh Sơn. Phía dưới là tên của Tống Hồng Bân. Ông ta đến để xin anh cứu mình hay lại kiếm người đối phó anh đây? Nhưng nếu người ta đã mò đến tận cửa thì anh phải giải quyết thôi. Ân oán giữa anh và nhà họ Tống cũng đến lúc chấm dứt rồi. Anh chợt nói. Mẹ, Tiểu My đang ở nhà ông bà ngoại, hay chúng ta đến đấy ăn cơm luôn đi, có nhiều món hoành thánh của bà quá. Trương Lệ bỏ tay với anh nên đành nói. Ừ, đi thì đi, đợi mẹ thu dọn một lát đã. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đã lái xe đến nhà ông bà ngoại. Anh biết ông ngoại thích các món đồ sầu chuỗi nên đã mua cho ông một chiếc vòng bằng gỗ trầm. Ông ngoại của Ngô Bình đã 70 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Ông thích tập thái cực quyền. Trông thấy món quà mà cháu mình mang tới, ông rất vui, rồi còn kéo anh vào uống rượu với ông. Ông bà ngoại anh chỉ có một người con là mẹ anh nên ông ta rất cưng chiều Ngô Bình. Chi phí lúc anh đi học hầu như đều do ông chu cấp. Từ nhỏ đến lớn gần như là anh ở với ông bà. Ngô Bình cũng có ông bà nội

thì cơm nước cũng xong. Anh chợt nói, ông ơi, cháu có chuyện này muốn bàn với ông. Ông cười nói, được, cháu nói đi. Ngô Bình nói, ông với bà cũng nhiều tuổi rồi, cháu muốn cả nhà mình sống với nhau. Thật ra hai nhà cách nhau không xa, vì ở cùng một thôn, đi bộ cũng chỉ khoảng chục phút, còn lái xe thì vài phút là tới. Nhưng dù thế cũng không bằng sống chung một nhà. Ông ngoại nói, Tiểu Bình, nếu sống chung thì nhà chặt lắm. À, cháu cũng không còn nhỏ nữa đâu, nên lấy vợ đi thôi. Ông bà tiết kiệm được ít tiền, khi nào cháu lập gia đình thì ông bà cho mà mua nhà. Ngô Bình mỉm cười. Ông ơi, cháu muốn xây một ngôi nhà thật lớn để chúng ta ở chung với nhau cơ. Trương Lệ ngần ra nói, Tiểu Bình, nhà mình chỉ có 100.000 thì sao mà xây nhà to được. Ngô Bình cười nói, mấy hôm trước con đã đến Đổ Thạch Thành và kiếm được mấy triệu, số tiền ấy đủ để mua nhà to rồi. Ngô Mi sáng mắt lên nói, Anh có mấy triệu thật cơ á? Ngô Bình gật đầu, anh đang định mua mấy căn sát nhà rồi xây biệt thự. Nhà của nhà họ Ngô nằm ở ngay ngã tư của thôn nên giao thông rất thuận tiện. Từ lâu Ngô Bình đã muốn xây biệt thự rồi nhưng chưa có tiền. Bây giờ anh đã có tiền rồi thì muốn thực hiện ước mơ ấy. Ông ngoại suy nghĩ rồi nói, Tiểu Bình, dù cháu muốn mua nhưng chắc gì người ta đã bán. Với lại sớm muộn thôn mình cũng bị khai phá, mình bỏ cả đống tiền ra xây biệt thự rồi mai này bị dỡ bỏ thì tiếc lắm. Ngô Bình cười nói, họ có đồng ý bán hay không thì hỏi là biết mà ông. Còn chuyện khai phá thì ít cũng phải chục năm nữa nên không lo đâu ạ. Ông ngoại gật đầu, cũng được, thế cháu đi hỏi người ta xem ý họ thế nào. Ăn cơm xong, nhà Ngô Bình đi về. Khoảng 9 giờ tối, Ngô Bình nhận được điện thoại của Lâm Băng Tiên. Hai mẹ con cô ấy vẫn đang ở trong khách sạn, nhưng mãi không thấy Ngô Bình quay lại. Họ hơi lo lắng nên mới gọi điện hỏi thăm. Ngô Bình tự vỗ vào đầu mình, suýt nữa anh đã quên chuyện này. Nhưng bây giờ anh lại không thể đi xa được, vì thế đành bảo mẹ con cô ấy đến huyện Minh Dương. Lâm Băng Tiên đã mua vé xe vào sáng mai, Ngô Bình nói sẽ đến bến xe đón họ. Đêm đến, Ngô Bình tiếp tục đả thông kinh mạch cấp 2. Chỉ khi đả thông được hết toàn bộ cơ thể thì anh mới có thể phóng chân khí ra ngoài. Khi nào đạt đến trình độ ấy, anh có thể đánh bại hết các cao thủ cảnh giới khí. Dẫu sao, một tu sĩ bình thường ở cảnh giới này cũng phải mất mấy chục năm mới đả thông kinh mạch cấp 2 được. Nếu tư chất không tốt, khéo còn mất cả trăm năm, nhưng mấy ai sống được đến ngần ấy tuổi. Ngô Bình có ưu thế vượt trội, cùng đôi mắt xuyên thấu nên có thể nhìn rõ các đường kinh mạch cực nhỏ. Từ đó, tốc độ đả thông kinh mạch cũng nhanh hơn mà không gặp nguy hiểm gì. Lúc này, anh đang đả thông kinh mạch cấp 2 trên vai. Một đêm yên ả trôi qua, sáng hôm sau, anh đưa Ngô Mi đi học trước rồi mới lái xe đến biệt thự của chú Viễn Sơn. Bây giờ, ông ấy đã không còn gặp nguy hiểm nữa, nhưng vẫn cần nhiều thời gian để điều trị. Cho nên, anh phải đến đây hàng ngày để thăm khám. Chú Thanh Niên luôn túc trực bên cạnh ông mình. Thấy Ngô Bình đến, cô ấy vội lấy hoa quả và bánh ra tiếp đãi. Anh có thể nhìn ra cô ấy đã bỏ ra không ít tâm tư. Sau khi điều trị cho chú Viễn Sơn xong, anh nói với chú Thanh Niên. Thanh Niên, anh có chuyện muốn nói với em. Chú Thanh Niên vội nói. Anh Ngô, có chuyện gì vậy? Ngô Bình đáp. Một thời gian nữa anh định sửa nhà, Tiểu My và mẹ anh chưa có chỗ ở nên anh muốn nhờ em cho họ ở đây tạm một thời gian. Chú Thanh Niên mừng rỡ. Được ạ, ông em khỏi bệnh thì sẽ về tỉnh thôi, nhà sẽ không có ai nữa. Ngô Bình nói. Mấy ngày nữa anh sẽ bảo họ chuyển tới, như vậy anh cũng đỡ phải chạy qua chạy lại. Nói rồi anh gọi cho Trương Lệ, bà nói. Tiểu Bình, có thanh tra Hà nào đến tìm con này? Thanh tra Hà? Ngô Bình không biết người này nên nói. Mẹ ơi, mẹ bảo người ta nghe máy đi. Ngay sau đó đã có một tiếng cười lớn vang lên. Ngô Bình đấy à? Tôi là Hà Tất Sĩ, thanh tra của chi đội cảnh sát huyện. Tôi đến để hỏi cậu mấy chuyện, giờ cậu có về ngay được không? Ngô Bình đáp. Được, tôi sẽ về ngay. Khi anh về đến nhà thì thấy có một chiếc xe cảnh sát đỗ trước cổng nhà mình.

Sau khi Chu Nhược Tuyết và Hà Tất Sĩ rời khỏi nhà của Ngô Bình, họ đã đến một ngõ nhỏ ở gần đó. Hiện giờ, họ đang tham gia vào một vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm cấp A. Người này đã gây ra rất nhiều vụ án mạng, đã thế lại có khả năng phản trinh sát siêu phàm, nên vô cùng nguy hiểm. Theo tin tình báo, đây có khả năng là nơi ẩn núp của hắn, nên họ tiện đường qua xem sao. Khi đến trước một ngôi nhà, Hà Tất Sĩ gõ cửa, nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa. Chu Nhược Tuyết nói, "Thầy ơi, hay mình vào trong xem sao đi." Hà Tất Sĩ ngẫm nghĩ rồi nói, "Thôi, họ chỉ tiện đường qua đây ngó nghiêng một chút thôi, nếu không thấy ai thì về." Hai người vừa đi được mấy bước thì cửa chợt mở ra, một giọng nói vang lên, "Hai người tìm ai?" Hà Tất Sĩ ngoảnh lại thì thấy một bà cụ lưng còng thò đầu ra, gương mặt bà ấy đầy nếp nhăn, chắc phải ngoài 70 tuổi rồi. Hà Tất Sĩ vội nói, "Bác ơi, chúng tôi là cảnh sát, ngó qua chỉ muốn hỏi xem có ai sống ở đây thôi." Bà cụ nghiêng đầu nói, "Tôi bị ngã ngãng nên nghe không rõ, cậu nói gì cơ?" Hà Tất Sĩ vội xua tay, "Không có gì, bác đóng cửa vào đi." Bà cụ lắc đầu rồi chậm rãi đóng cửa lại. Lúc bà ấy đóng cửa vào, Hà Tất Sĩ kéo Chu Nhược Tuyết đi ra xa một chút rồi mới nhỏ giọng nói, "Là hắn đấy." Chu Nhược Tuyết ngạc nhiên nói, "Tội phạm là đàn ông, còn đây là bà cụ mà thấy." Hà Tất Sĩ cười lạnh, "Bà nãy bà ta nói mình bị ngã ngã, thế sao lại nghe thấy chúng ta gõ cửa? Chúng ta chỉ gõ nhẹ thôi mà. Còn nữa, lúc hắn thò mặt ra, tôi đã phát hiện vùng da ở cổ và mặt khác nhau hoàn toàn. Điều quan trọng nhất là khung xương. Rõ ràng người đó có khung xương của một người đàn ông nên không thể là phụ nữ được." Chu Nhược Tuyết nói ngay, "Để em gọi người đến ạ." "Không kịp đâu." Hà Tất Sĩ cau mày, "Chúng ta đã đánh rắn động cỏ rồi, hắn sẽ chạy thoát khỏi hiện trường trong vòng 5 phút." Chu Nhược Tuyết nói, "Thầy ơi, thế mình ra tay luôn thôi." Hà Tất Sĩ cười khổ nói, "Em quên hắn là cao thủ à? Đã thế còn giỏi ưng chảo công nữa. Nếu chỉ có hai người chúng ta thì e không phải đối thủ đâu." Chu Nhược Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói, "Hay mình nhờ Ngô Bình giúp đi thầy, anh ta cũng là cao thủ mà." Hà Tất Sĩ ngẩn ra, ông ấy đã được chiêm ngưỡng thực lực của Ngô Bình rồi, đúng là phải trên cơ tên tội phạm này. Nhưng dẫu sao, Ngô Bình cũng chỉ là một người bình thường. Nếu họ để anh tham gia vào vụ án rồi xảy ra chuyện gì thì ông ấy không gánh vác trách nhiệm được mất. Sau đó, Hà Tất Sĩ đã lắc đầu, "Thôi, chúng ta tự xử lý. Lên cò súng đi, chỉ cần hắn chống cự là nổ súng ngay." Hai thầy trò nhìn nhau rồi đi về phía cửa. Lúc này, Ngô Bình vừa rẽ vào ngõ ấy, anh định đi đến nhà Mãn Tòng Hồ để bàn chuyện mua đất của họ xây biệt thự. Sau khi bị anh dạy cho một bài học, bố con Mãn Tòng Hồ đã yên phận hơn. Mỗi khi gặp Ngô Bình thì đều cúi người chào hỏi như bậc con cháu. Vừa rẽ vào con ngõ, anh đã nhìn thấy Hà Tất Sĩ và Chu Nhược Tuyết ở phía xa. Họ đang cầm súng rồi tiến gần vào một ngôi nhà. Vì thế anh ra bước nhanh hơn, vừa định lên tiếng chào hỏi với họ thì hai người chợt đạp vào cửa rồi xông vào bên trong. Vì thế anh càng chạy nhanh hơn để xem có chuyện gì. Về phần Hà Tất Sĩ, ông ấy vừa xông vào trong thì chợt thấy cổ tay mình đau nhói, khẩu súng lập tức rơi xuống. Cụ bà nãy trốn ngay sau cửa rồi tung chưởng đánh vào tay ông ấy. Hà Tất Sĩ kêu gào đau đớn nhưng vẫn cắn răng xông lên. Để tránh bị tấn công tiếp, ông ấy kêu lên, "Nổ súng!" Pằng pằng. Chu Nhược Tuyết ở phía sau nổ liên tiếp hai phát súng. Nhưng vì quá căng thẳng và tội phạm phản ứng quá nhanh nên cả hai phát súng đều trượt. Uỳnh! Cửa bị ai đó hất bay về phía Chu Nhược Tuyết. Cô ấy né không kịp nên đành giơ tay lên che chắn. Một lực mạnh ập tới khiến cô ấy ngã mạnh xuống đất, toàn thân đau đớn, súng cũng rơi mất. Ngay sau đó, bà cụ kia đã cười lạnh bước tới rồi đá cánh cửa ra. Hắn không còng lưng xuống nữa, còn đôi mắt thì lóe lên tia sáng lạnh lẽo như dã thú. "Này cô em, trông cũng ngon phết đấy, chơi với anh một lát nhé, chơi xong rồi anh sẽ giết em sau." Hắn cười lớn rồi thò tay túm lấy Chu Nhược Tuyết. Chu Nhược Tuyết kêu lên thất thanh, nhưng vì đang nằm dưới đất nên chỉ có thể giơ chân lên đạp hắn. Xong, người này đã luyện ưng chảo công nhiều năm nên lực tay rất mạnh. Hắn đã tóm được lấy chân cô ấy rồi cười lớn kéo cô ấy vào trong nhà. Một chân của Chu Nhược Tuyết đã bị hắn túm chặt, khiến cô ấy đau đến mức suýt ngất xỉu. Hà Tất Sĩ ở phía sau gào lớn lên định xông vào, nhưng đã bị người kia đánh bay. Ông ấy hoa mắt chóng mặt, vật vã mãi không đứng dậy được. Tên tội phạm ném Chu Nhược Tuyết xuống đất rồi nhặt súng lên. Hắn siết tay một cái, khẩu súng đã biến dạng. Đúng lúc này, hắn chợt híp mắt lại nhìn ra cửa. Không biết đã có một người thanh niên đứng đó từ lúc nào. Anh đút tay vào túi quần rồi lạnh lùng nhìn hắn. Vào đi. Hắn vẫy tay, chuẩn bị đánh chết người thanh niên ấy, tránh anh báo cảnh sát. Thế mà người thanh niên ấy lại dám bước vào thật. Khi nhìn thấy anh, mắt Chu Nhược Tuyết sáng lên vì người đó chính là Ngô Bình. Khi Ngô Bình bước lại gần, tên tội phạm chợt giơ tay định bóp cổ anh. Xong, Ngô Bình cũng đã hành động ngay, thi triển kim cương long trào thủ để đánh trả ưng trào công. Hai trường pháp đụng độ, tên tội phạm đã hét lên đau đớn. Tay hắn kêu lên sắc một tiếng vì bị bẻ gãy. Ngô Bình kéo cổ tay hắn, sau đó lên gối vào bụng hắn. Tên kia hự một tiếng, hợp cả cơm ra rồi đau đớn nằm co quắp như con tôm. Ngô Bình chưa chịu dừng tay, anh bồi thêm mấy cú đạp nữa, đến khi nào hắn nằm im bất động mới thôi. Chu Nhược Tuyết thở phào một hơi, mắt ngấn lệ rồi run rẩy nói: "Cảm ơn anh, nhờ anh ra xem thầy tôi thế nào." Ngô Bình liếc nhìn rồi nói: "Ông ấy không sao." Sau đó anh ngồi xổm xuống, nhìn một bên chân của Chu Nhược Tuyết. Trên chiếc chân trắng nõn nà ấy đã có 5 dấu tay đen sì do ưng trào công để lại. Chu Nhược Tuyết đã bị thương cả gân và xương, nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ hỏng luôn một bên chân. "Cô thấy sao rồi?" anh hỏi. Chu Nhược Tuyết lau nước mắt. "Tôi không cử động được, vừa nhúc nhích một cái là đau như kiểu có hàng trăm mũi kim đâm vào xương vậy." Ngô Bình gật đầu. "May là ưng trào công của người này chưa có tính hỏa, không thì chỉ cần chạm vào thôi là đã bỏng hết cả xương cốt rồi. Giờ tôi sẽ chữa cho cô, sẽ hơi đau đấy, cố chịu chút nhé." Ngô Bình dồn hết chân khí vào đôi tay của mình, sau đó một tay anh đỡ chân Chu Nhược Tuyết, tay còn lại thì đỡ ở mắt cá chân cô ấy. Ngần này tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Nhược Tuyết bị người khác sờ mó chân như vậy. Cô ấy đỏ bừng mặt, nhưng chẳng mấy chốc một cơn đau kịch liệt đã xua tan hết sự ngại ngùng. Cô ấy đau đớn hét lên rồi rơi nước mắt. Điều kỳ lạ là sau cơn đau tức thời ấy, mắt cá chân của cô ấy đã dịu hẳn, cơn đau nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự thoải mái. Ngô Bình quan sát chân của Chu Nhược Tuyết thì thấy da cô ấy trắng nõn, đến ngón chân cũng rất xinh xắn. Móng chân thì như chân trâu, làn da gần như trong suốt, khiến Ngô Bình có thể nhìn thấy cả mạch máu. Ngô Bình đã chữa cho Chu Nhược Tuyết xong từ lâu rồi, nhưng vì chân cô ấy quá đẹp nên anh còn muốn nghịch thêm một lúc nữa, nên cứ sờ qua nắn lại. Do không còn đau nữa nên Chu Nhược Tuyết bắt đầu thấy chân mình ngứa ngứa. Ban đầu cô còn nhịn được, nhưng sau đó đã cởi phà lên. Hà Tất Sĩ nằm bò dưới đất không nhịn được nói: "Cậu Ngô, cậu có thể ngó tôi một chút được không? Tôi đau sắp chết rồi." Nhờ tiếng gào ấy mà Ngô Bình mới nhớ ra vẫn còn một người nữa. Anh lưu luyến buông chân Chu Nhược Tuyết ra rồi đi tới cạnh Hà Tất Sĩ. Anh quan sát cổ tay của ông ấy rồi nâng nó lên. Rắc, Ngô Bình đã nắn lại khớp cho Hà Tất Sĩ. Dù ông ấy đã bị thương ở phần xương và gân, nhưng không quá nặng, phải đắp thuốc vài hôm là ổn. Hà Tất Sĩ lập tức thấy không còn đau nữa. Ông ấy ngạc nhiên nhìn Ngô Bình rồi hỏi: "Sao cậu làm nhanh thế?" "Bà nãy, rõ ràng Ngô Bình nắn chân Chu Nhược Tuyết mãi mới xong, sao tối lượt ông ấy thì lại nhanh thế này?" Ngô Bình đáp: "Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng hơn ông. Ông chỉ bị chật khớp cổ tay thôi." Hà Tất Sĩ sờ lên đầu rồi nói: "Hắn còn đánh vào đầu tôi nữa, không có vấn đề gì chứ?" Ngô Bình đáp: "Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ trông cứu cho ông." Hà Tất Sĩ thở phào một hơi rồi vội vàng cảm ơn. Nếu hôm nay không có Ngô Bình ra tay thì cả ông ấy và Chu Nhược Tuyết đều xong đời rồi, đúng là quá nguy hiểm. Chu Nhược Tuyết đã đứng dậy rồi tò mò hỏi: "Anh Ngô Bình, anh luyện võ gì mà loáng cái đã phế tay của hắn được vậy?" Ngô Bình đáp: "Kim cương long trảo thủ." Chu Nhược Tuyết không biết môn công pháp này